Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 13. 36: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 13. Diệp Hiên ca cười tại mọi người giật mình lăng trong ánh mắt rời trận. Nhìn về phía trước phương hướng, rơi xuống mỗi một bước đều như thế kiên định. Nhưng quả nhiên, một chút trận liền nghênh đón người đại diện đổ ập xuống dừng lại thống mạ. Thiệt thòi, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là người thông minh. Kết quả đây, dung tử vũng nước đục này ngươi cũng dám trôi. A, hiện tại trong vòng cái nào nghệ nhân dám đứng ra vì nữ nhân kia nói câu nào? Cũng chính là ngươi, ai ai ai. Ngươi đến cùng có còn muốn hay không tại giới giải trí bên trong lăn lộn ngươi? Diệp Hiên ca, ngươi gọi ta nói ngươi cái gì tốt đâu? A, lần này tốt, ngươi đoạn văn này một khi truyền ra đi về sau, ngươi bình thường những cái kia đối đầu, bảo đảm sẽ bắt được không thả. Dùng hết lực khí toàn thân đem ngươi lôi xuống nước. Ngày mai quốc tế lớn đạo mới phim ta nhìn ngươi thế nào tranh thủ. Hắn chính là muốn mở ra thị trường quốc nội, muốn chính là có lực hiệu triệu trong nước nam nghệ sĩ. Ngươi ngược lại tốt, đem cái này đưa tới cửa cơ hội đá ra ngoài. Ai, ta nói, kia dung tự đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Ngươi đừng đi, ta lời còn chưa nói hết đâu. Diệp Hiên ca mặt không thay đổi đi về phía trước hai bước về sau. Lập tức quay đầu nhìn về phía mình người đại diện. Ta chỉ bất quá đem ta nhìn thấy đồ vật tất cả đều thực lời nói ra thôi. Sáng mai phim ta tự sẽ dựa vào bản lãnh của ta đem tranh thủ lại đây. Nếu như bọn hắn thật sự bởi vì loại chuyện này mà lựa chọn không hợp tác với ta, kia cũng là tổn thất của bọn họ. Đủ rồi, ngươi đừng theo tới, ta muốn một người lặng lặng. Nói xong, Diệp Hiên ca thuận tay cầm lên một bên kính râm mang tốt, đi ra ngoài lên xe của mình, đạp cần ga, liền hướng phía ngoài chạy đi. Đúng vậy, liền ngay cả chính hắn đều không có như vậy minh bạch tại sao hắn đang nghe những ký giả kia hùng hổ dọa người lúc, trong lòng cũng sẽ cùng theo táo bạo, phiền muộn, thậm chí căn bản cũng không nghĩ nghe tiếp. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào xác nhận kia dung tự có phải là khi còn bé Quý Minh Lâm, nhưng chính là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều không muốn nàng nhận một chút xíu tổn thương. Dù sao lớn như thế, hắn còn chưa bao giờ gặp được cho hắn cảm giác như thế rõ ràng nữ nhân. Từ trước đó hai người kia một bữa cơm bắt đầu, hắn đều một mực thật sâu hoài nghi. Hắn không muốn mình sau này lại được biết chân tướng thời điểm, bởi vì mình bây giờ lùi bước, xu lợi tránh hại mà hối hận cả đời. Cho dù nỗ lực lại lớn đại giới, một mực đem lái xe đến một mảnh bãi cát bên cạnh, hắn mới bỗng nhiên một phanh xe, lập tức tắt máy xuống xe, dựa lưng vào trên thân xe, tự mình châm một điếu thuốc. Hắn không có nghiện, chỉ là hiện ở trong lòng còn có chút bị đè nén. Một phương diện hắn hy vọng hoài nghi của mình không có sai. Nếu là dung tự chính là Quý Minh Lâm, như vậy chứng minh nàng một mực bình an trưởng thành, mà lại qua cũng không tệ lắm. Money có thể một phương diện khác hắn lại không hy vọng dung tự là Quý Minh Lâm, bởi vì chỉ cần một chứng thực, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương từng tại mình không thấy được thời điểm tao ngộ qua như thế lớn tổn thương, bây giờ còn đang tiếp tục bị người tổn thương, hắn đã cảm thấy trong lòng khó chịu liền muốn bạo tạc. Tiểu thư của hắn tỷ hẳn là một mực thật vui vẻ, không buồn không lo, là nên bị người nâng trong lòng bàn tay, mà không phải là vì một cái cặn bã thương tổn tới mình. lại bởi vì một cái khác hỗn chứng, bị ngàn vạn người chức trách. Cái này không nên là tiểu thư của hắn tỷ nên qua sinh hoạt. Diệp Hiên Ca rút xong một điếu thuốc, ngẩng đầu liền nhìn về phía trước sóng gợn lan tan đại hải. Tịch Dương muốn dưới mặt biển hãy cùng độ một tấm vàng, nhìn xem đều gọi tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị quay người trở lại trong xe, lại đột nhiên phát hiện phía dưới trên bờ cát, một người bóng lưng nhìn qua như vậy quen thuộc. Hắn cũng bất chấp những thứ khác, tiến lên hai bước một thanh liền tóm lấy kia tay của phụ nữ cánh tay. A, Diệp Hiên Ca, ngươi thế nào ở đây? Bị Diệp Hiên Ca nắm chắc cánh tay, chính cười tủm tỉm nhìn xem bên cạnh mấy cái tiểu hài tử xẻng hạt cát, nữ nhân không phải dung tự, còn có thể là ai? Phải nói hệ thống lúc này rốt cục lên điểm tác dụng, vẫn là nó rốt cục có điểm ý thức nguy cơ đâu. Tại Diệp Hiên Ca xe tới gần nàng biệt thự bãi cát lúc, liền bắt đầu không ngừng thông báo lấy hắn cách nàng khoảng cách. Dung tự nghe dạng này thông báo, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới trông thấy Diệp Hiên Ca trực tiếp phỏng vấn, liền đi ra khỏi nhà. Vừa đến bãi cát, vừa vặn đã nhìn thấy bọn này phụ cận bọn trẻ chính vui vẻ chơi lấy đồ đần, trong miệng còn không ngừng nhớ kỹ tầm bảo, tầm bảo. Không bao lâu, Diệp Hiên Ca liền lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Không thể không thừa nhận, nàng đối với người đàn ông này độ thiện cảm vẫn còn rất cao. Chí ít so Kiều Mặc thành thục, cũng so Trác Phi Bách có nguyên tắc, Kiều Mặc sẽ làm như vậy. Dung tự cảm thấy rất bình thường, cũng không có ý trách cứ. Chỉ bất quá hắn không là tiểu hài tử, chỉ hy vọng hắn có thể vì lựa chọn của mình phụ trách đi. Ta vừa kết thúc một cái làm việc, ra hít thở không khí. Ngược lại là ngươi, thế nào ở đây, làm việc? Dung tự cười cười, ta nhìn thấy, cảm ơn ngươi vì lời ta nói. Không nghĩ tới đều lúc này, ngươi còn nguyện ý đứng ra. Tạ ơn, nhà ta liền tại phụ cận, hiện tại ta địa phương khác cũng không đi được. Nghẹn trong nhà lại dễ dàng suy nghĩ lung tung, vừa vặn liền ra đi một chút đi. Cái kia, không có việc gì, tâm sự. Diệp Hiên Ca chỉ vào một bàn một khối đá lớn. Dung tự nhẹ gật đầu. Bờ biển, gió đêm, mặt trời lặn, cự thạch, bên cạnh còn có chơi đùa nhi đồng. Có thể nói đây hết thảy đều là như thế mỹ hảo. Dung tự từ lớn lên về sau, lại thêm sau đó ngựa không ngừng vó công lược nhiệm vụ, đã có rất ít như thế hài lòng thời khắc. Bất quá chỉ là tính tình của nàng, ngẫu nhiên thử một chút vẫn được, lâu chỉ sẽ cảm thấy buồn tẻ vô vị. Nàng không biết mình trận này trận xuyên qua đến cùng có hay không điểm cuối cùng thời điểm, mình lại đến cùng có muốn hay không muốn cái điểm cuối cùng, đổi thân thể về sau đi con đường nào, nàng toàn diện cũng không biết. Ân, cứ như vậy đi, đi được tới đâu hay tới đó, gặp liền biết nên thế nào làm. Nhìn xem Dung tự nhìn về phía đại hải bên mặt mạc danh, Diệp Hiên Ca tâm lại có chút không bị khống chế loạn nhảy dựng lên. Không biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy hiện tại Dung tự nhìn qua như thế chân thực, chưa bao giờ có chân thực. Bên mặt càng là cùng khi còn bé Quý Minh Lâm cơ hồ trùng hợp. Quay đầu, tựa như là Quý Minh Lâm đang cười nhìn xem hắn giống như. Nhìn xem Diệp Hiên Ca giật mình lăng biểu lộ, Dung tự thu liễm lại bên miệng cười. Diệp Hiên Ca, ân. Diệp Hiên Ca hoàn hồn, trông thấy Dung tự nghi ngờ trên mặt không hiểu nóng lên dưới, lập tức ho nhẹ âm thanh, ân khục, cho nên ngươi sau này dự định làm sao đây? Hiện tại ngươi tin tức hắc lưu tại lên men càng ngày càng lợi hại, rất dễ dàng cho người ta tẩy não thành một cái cố hữu hình tượng. Sau này đối với sự nghiệp của ngươi sẽ là cái cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Chắc Phi Bách bên kia thế nào nói? Hắn là lão bản của ngươi. Tổng không biết một chút biểu thị đều không có chứ. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Hiên Ca lại đột nhiên cảm giác trong lời của mình tựa như tản ra một cỗ cổ quái vị chua. Lập tức liền ở trong lòng nhíu nhíu mày, cũng còn không xác định đâu. Ngươi đến cùng thế nào chuyện? Coi như xác định, hắn những cái kia năm đá chìm đáy biển thư tín còn cần hướng đối phương đòi một lời giải thích đâu. Mấu chốt nhất mình đối với Quý Minh Lâm cho tới bây giờ cũng làm tỷ tỷ đồng dạng tôn kính. Bộ này ghen ngữ khí thật sự là gặp quỷ. Dung tự nhiên cũng là đã hiểu. Không chỉ có như thế, Diệp Hiên Ca hảo cảm với nàng độ càng là trực tiếp bão tố đến 55 độ cao. Nàng là thế nào đều không cách nào làm được làm như không thấy. Dung tự cười âm thanh, lập tức ý cười chậm rãi thu hồi, nhìn về phía trước mặt đã có chút lờ mờ cảnh sắc. Không cần ngươi quan tâm, ta sẽ giải quyết, bất quá ta vốn là toàn thân đều là đen, lại đen một chút cũng là không có cái gì. Ngược lại là ngươi, nguyên bản trong sạch, vừa được ảnh đế, công ty cũng đang chuẩn bị nâng ngươi tiến thêm một bước. Nghe nói còn đang chuẩn bị cùng Đỗ Khắc hợp tác, đây chính là vị đại đạo diễn, hiện tại cũng liên lụy vào ta sự tình tới, không có vấn đề sao? Nghe Dung Tử nói như vậy, Diệp Hiên Ca không tự chủ được liền hồi tưởng lại nhà mình người đại diện cái kia trương tức giận. Vặn vẹo mặt đến, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn cười Dung Tử. Ta làm qua sự tình liền không có hối hận thời điểm. Người cũng nên hướng về phía trước thấy. Tổng là nghĩ đến mình những cái kia hối hận thống khổ. Liền mãi mãi cũng không có hướng về phía trước thời điểm mà ni nghe vậy. Dung tự đi theo nhẹ gật đầu. Bất luận như thế nào, vẫn phải là cảm ơn ngươi. Lúc này biển trời giao tiếp chỗ. Tịch Dương thu hồi mình cuối cùng nhất một đạo dư huy. Được rồi, không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Ngươi cũng nhanh đi về đi. Ngươi cùng ta khác biệt. Ta hiện tại không có cái gì làm việc. Ngươi nhưng vẫn là tràn đầy hành trình đâu. Ta Diệp đại ảnh đế. Nói xong, Dung tự đứng dậy, hướng về phía Diệp Hiên Ca vất vất tay. Liền bắt đầu đi ra ngoài. Cũng là lúc này, Diệp Hiên Ca điện thoại rốt cục vang lên. Cũng đúng như Dung tự nói như vậy, hắn hình thành tràn đầy, thậm chí ngay cả ăn cơm thời gian ngủ đều muốn dựa vào chen. Như bây giờ tranh thủ lúc rảnh rỗi đã là cực kỳ khó được. Bọn hắn bên cạnh mấy cái chơi cát tiểu hài tử sớm đã bị mình cha mẹ bị lĩnh về nhà. Ngược lại là lưu lại cái nhựa plastic nhỏ chỉ quả còn gác ở kia cát làm thành lâu đài nhỏ bên trên. Đỏ bừng nhan sắc, cấp trên còn lưu lại một đứa bé giấu răng. Có thể là xem như thật sự đi. Nhìn xem con kia quả. Diệp Hiên Ca trong lòng đột nhiên kích đống dưới. Bên tai chuông điện thoại di động cũng giống là tại thúc giục hắn cái gì giống như. Gặp Dung tự đều nhanh muốn rời khỏi bãi cát đi đến mạ lộ. Diệp Hiên Ca bỗng nhiên tại đứng dậy. Góc áo liền bờ biển muộn gió thổi bay phất phới. Dung tự, ngươi biết Quý Minh Lâm sao? Ta rất nhớ nàng. Hắn dùng sức gào thét lớn. Thanh âm thông qua thuận hướng gió trực tiếp chui vào Dung tự trong tai. Nàng lúc này vừa vặn đi đến Diệp Hiên Ca xe vị trí. Nghe hắn như thế hô, bước chân bỗng nhiên ngừng, khóe miệng không bị khống chế dương lên, lập tức quay người. Lúc này Diệp Hiên Ca đang đứng tại hai người trước đó ngồi khối đá lớn kia bên trên. Bởi vì cách khá xa, Dung Tử cũng không thể nhìn rõ nét mặt của hắn. Ngược lại là hắn, điện thoại di động trong túi tiếng chuông còn giống như là bùa đòi mạng đồng dạng. Không chỗ ở vang lên. Gặp Dung Tử quay đầu, Diệp Hiên ca hai tay không tự chủ liền siết chặt. Hắn cảm giác liền ngay cả lúc trước mình diễn một bộ phim đến tốt nhất nhân vật nam chính thời điểm đều không có như thế khẩn trương qua. Nàng cũng rất muốn niệm tình nàng tiểu mập mạp, cho nên tiểu mập mạp nhanh đi về làm việc cho tốt biết sao. Chuyện của nàng nàng sẽ tự mình giải quyết, không cần lo lắng. Nói nàng liền hướng về phía Diệp Hiên ca vất vất tay, cười quay người liền đi về phía trước. Dung Tử, Diệp Hiên ca vội vàng từ trên đá lớn đuổi tới, lại không nghĩ vừa chạy đến xe của mình vị trí khác một chiếc xe, một cái vung đuôi liền đứng tại bên cạnh xe của mình. Theo sau hắn, người đại diện mặt đen lên từ trên xe đi xuống. Diệp Hiên ca, ngươi sẽ không phải là đã quên ngươi ban đêm hẹn cái gì người ăn cơm đi? A, ta thực sự là trước kia còn tưởng rằng ngươi thông minh lại không dùng người quan tâm, dã tâm cũng đủ. Hiện tại xem ra ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nơi này là Dung Tử biệt thự chân núi, ngươi đừng nói cho ta nói ngươi hoàn toàn không có để ý. Quả nhiên nam nhân đều một cái chết tính tình, vừa gặp gặp chuyện của nữ nhân liền lý trí hoàn toàn không có. Đi, đừng xem, người ta đều đi xa, may tới này chính là ta, đổi lại bất kỳ người nào khác. Ai, được rồi, không nói, ước định thời gian là 7 giờ rưỡi tối, hiện tại 6 giờ rưỡi, một canh giờ vừa vặn đủ ngươi đổi thân y phục, cộng thêm trở về, đừng xem, còn nhìn cái gì đâu. Nam nhân thật thích liền đi truy, trông mong nhìn xem tính chuyện gì a. Đi, nói kia người đại diện một thanh liền đem Diệp Hiên ca đẩy vào ở bên trong xe của hắn. Hiện tại, lập tức, theo ta đi, sau này ngươi muốn đuổi theo liền truy, ta không ngăn ngươi. Chỉ cần ngươi không sợ chết, cùng lắm thì đến lúc đó ta thay cái nghệ nhân mang. Nói xong người đại diện liền lên xe của mình. Trông thấy Diệp Hiên ca lại liếc mắt nhìn Dung Tử rời đi phương hướng, lúc này mới khởi động xe. Trên đường đi cũng bị mất trước đó lúc rời đi kia lạnh đến có thể rơi vụn băng tử mặt, ngược lại một mực vui tươi hớn hở cười. Hắn thật sợ hắn một cái không có chú ý đụng vào điểm cái gì, nhưng đáng tiếc đối phương liền như thế một mực cười híp mắt mở ra cũng không có xảy ra vấn đề. Ban đêm cùng nhà sản xuất phim nhóm ăn cơm chung thời điểm, cái này tổ tông khó được toàn bộ hành trình đều là khuôn mặt tươi cười, cười không ngừng. Đến đám kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhà sản xuất phim, cả đám đều thụ sủng nhược kinh. Phải biết những năm gần đây trong vòng luẩn quẩn liên quan tới Diệp Hiên ca ăn nói có ý tứ hình tượng sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Nam nhân này là thật sự có diễn kỹ, cũng có phòng bán vé lực hiệu triệu, càng thêm chuyên nghiệp, nhưng cái này thái độ vẫn không lạnh không nhạt. Đương nhiên, đỏ lên người đều có chút ít ma bệnh, mà lại hắn đối với người nào đều là như thế này. Làm người chính phái, chưa từng nâng cao dậm thấp, cũng làm cho rất nhiều người trong vòng đối với hắn cảm nhận không sai. Bọn hắn những này sản xuất nhóm đã sớm làm xong, đối phương khả năng cả tràng bữa tiệc cũng sẽ không nói câu nào chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể dạng này hòa ái dễ gần, ôn hòa hữu lễ, thẳng làm cho bọn này sản xuất nhóm trở về sau liền bắt đầu không chỗ ở tán dương lên Diệp Hiên ca đến, cũng làm cho hắn tại trong phạm vi nhỏ danh tiếng lập tức biến tốt lên rất nhiều. Mà Diệp Hiên ca bởi vì vui vẻ, Ban đêm thì uống nhiều hai chén, trở lại trong nhà mình, thì lập tức liền đem kia đồng hồ điện tử lật ra ra. Nâng trong tay, hôn một cái, lại hôn một cái, nàng thừa nhận, nàng thật sự thừa nhận, nàng là Quý Minh Lâm, nàng nhưng là khi còn bé chỉ quả tỉ tỉ, nàng còn nói nàng rất muốn hắn, còn nhớ rõ hắn khi còn bé là cái tiểu mập mạp, nàng đều nhớ, cũng là lúc này, Diệp Hiên Ca mới phát hiện mình trước đó một mực ghi nhớ mối hận cái gì đá chìm đáy biển thư tín. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thật sự, tiểu thư của hắn tỷ giống như hắn, kiện kiện khang khang trưởng thành, mà lại cũng giống như hắn tiến vào giới văn nghệ. Hai người hiện tại thậm chí còn tại cùng một cái đoàn làm phim. Vai diễn nam nhân vật nữ chính, còn có so đây càng trùng hợp sự tình sao? Còn có so cái này càng chuyện vui sao? Hắn tưởng niệm nàng. Thật sự rất nhớ nàng. Khi còn bé Quý Minh Lâm cho mình điểm này ấm áp, xem như hắn đời này trừ ông nội bà nội về sau thu hoạch được duy nhất ấm áp. Ông nội bà nội sớm tại nhiều năm trước hắn đến Yên Kinh trước đó liền đã qua đời. Hắn hiện tại một thân một mình, trừ tiểu tỷ tỷ, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhớ nhung người. Mà bây giờ tiểu tỷ tỷ cũng cùng hắn nhận nhau. Hắn thật sự cảm thấy thượng thiên đãi hắn không tệ. Hắn đã không có cái gì tốt tiếc nuối. Thật sự, Dung Tử trước đó thụ như vậy nhiều ủy khuất, thụ như vậy nhiều khổ. Sau này hắn sẽ đối nàng tốt, đối nàng càng tốt hơn. Đưa nàng trước kia hết thảy tất cả đều bù đắp lại. Sau này nàng chính là hắn thân nhân duy nhất. Thật tốt, thật tốt. Diệp Hiên Ca bởi vì say rượu, nằm ở trên giường, gương mặt đỏ hồng mà nhìn xem con kia đồng hồ điện tử. Theo sau liền hắc cười hắc hắc, cười cười, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Trong mộng chuyện đương nhiên mộng mộng thấy Quý Minh Lâm, còn có Dung Tử. Hai người cái bóng trùng hợp đến cùng một chỗ, là như thế phù hợp, mà bên này Dung Tử về đến trong nhà về sau, nhìn xem Diệp Hiên Ca bỗng nhiên bên trên lẻn đến 85 độ thiện cảm. Cũng cười theo cười, chỉ là nàng bây giờ cũng biết, Diệp Hiên Ca hiện tại độ thiện cảm 10 phần là cùng nam nữ tình cảm không có liên quan quá nhiều. Đối phương càng nhiều hẳn là đưa nàng nhìn làm thân nhân tồn tại. Dù sao khi còn bé hai người ở chung ảnh hưởng còn ở nơi này, đối phương nhất thời thay đổi không đến cũng là bình thường. Lại là một ngày kết thúc. Hai ngày sau hẳn là Dung Tử tham gia buổi họp báo thời điểm Money mà Kiều Mặc nghiệp nổi tin tức, nhưng là tựa như ký một nhà khác công ty giải trí. Đối phương còn nguyện ý vì hắn thanh toán kết xù trái với điều ước phí tổn. Không chỉ có như thế, khả năng sẽ còn lấy lão đại tài nguyên bồi dưỡng hắn. Nghe xong tin tức này, Dung Tử nhíu mày, tùy tiện đi, Kiều Mặc sớm muộn đều nên lớn lên. Nàng cũng không thể che chở đối phương vĩnh viễn ngây thơ cả một đời. Cũng là lúc này, Dung Tử lần nữa kêu gọi lên hệ thống tới. Đều cho ta chuẩn bị xong chưa? Thật lâu hệ thống thanh âm mới rốt cục tại trong đầu của nàng vang lên. Ngoặc kép, tốt, lần nữa cảm thấy thật có lỗi, khó được. Dung Tử dĩ nhiên từ thanh âm của đối phương bên trong nghe được một chút mệt mỏi. Không có việc gì, biến cố như vậy ta cảm thấy cũng rất tốt. Ta nghe ngươi thanh âm có chút không đúng. Quan trọng sao? Dung Tử nhíu mày hỏi. Ngoặc kép, không có việc gì. Vậy là được. Tiếp xuống liền giao cho ta tốt. Yên tâm, công lược tuyệt đối sẽ không thất bại. Dung Tử lòng tin 10 phần. Ngày thứ 2, trên Internet liền náo nhiệt. Nguyên lai Tần Khả Phi khi biết trên Internet liên quan tới Dung Tử hắc liêu về sau, lập tức liền đứng ra phát Weibo giải thích, công bố chính mình là nghe đồn rằng chỗ giới thiệu đến họ Tần người mới nữ diễn viên. Nàng trước đó đích thật là từ uy á bên trên ngã xuống, nhưng nàng vừa khẳng định tuyệt đối cùng Dung Tự Tỷ không có bất kỳ quan hệ gì. Liền ngay cả cái kia trước đó bị cho email protected ảnh hậu được chủ nữ diễn viên cũng thực tình thành ý mà nói mình đoạt giải về sau Dung Tự là thật tâm thành ý muốn cùng với nàng nói lời cảm tạ, cũng không có một chút hư tình giả ý thành phần tại, mà lại mình đoạt giải là dựa vào mình thực lực, cũng không phải là cái gọi là nhặt nhạnh chỗ tốt. Tất cả mọi người không nên quá phận. Ngay sau đó lên mạng liền lộ ra ánh sáng ra các loại thủy quân hắc tử nhóm cùng cô chủ nhóm nói chuyện phiếm ghi chép, thậm chí còn có điện thoại ghi âm. Lập tức thậm chí ngay cả phía sau hạ tử thủ đen đối đầu, bao quát Dung Tử Nam các nữ diễn viên, công ty giải trí nhóm đều từng cái bị nắm chặt ra. Thậm chí là mọi người trước kia làm những cái kia bao nuôi quy tắc ngầm sự tình, những cái kia các công ty sau lưng giao dịch đều thông qua kia từng đầu ghi chép triệt để lộ ra ánh sáng. Dung Tự cũng không có đào thoát, nàng mua thủy quân xào tai tiếng loại hình sự tình cũng là cùng theo bại lộ. Có thể nói nước hoàn toàn lăn lộn. Đây là một trận giới giải trí chóc ra sự kiện lớn. Phải biết liền ngay cả người bình thường đều có cái bí mật nhỏ, chớ nói chi là giới giải trí. Trong lúc nhất thời giới giải trí nước đừng nói lăn lộn, thậm chí đều sôi trào. Ngược lại là các phóng viên vui vẻ, ngày hôm nay chắn nàng, sáng mai chắn hắn. Cái gì tiểu tam, quy tắc ngầm, mang tư tiến tổ, từng cái đưa tin quên cả trời đất. Mà lên mạng liên quan tới Dung Tự danh tiếng càng là nghịch chuyển cái hướng gió. Dù sao liên quan tới Dung Tự bị đen chứng cứ cũng tại cái này một phiếu lộ ra ánh sáng bên trong bị bạo lộ ra. Những người kia muốn thế nào từng bước một làm thối, thậm chí chơi chết Dung Tự kế hoạch cũng đều bị người từng đầu liệt tốt. So sánh dưới, Dung Tự làm những cái kia xào tai tiếng chuyện nhỏ đều có chút không đáng giá nhắc tới đến. Dù sao nàng có thể chưa bao giờ dùng tổn thương người khác phương thức thượng vị. Có thể nói, trận này lộ ra ánh sáng duy nhất thụ lợi liền chỉ có Dung Tự một người. Bởi vì lần này liền đem nàng trước đó tất cả hắc lưu toàn bộ rửa cái không còn một mảnh, hoàn toàn giải khai nàng hiện tại nguy cơ. Chỉ là giới giải trí là cái vòng tròn, Dung Tự làm như vậy sự tình hơi bị quá mức đuổi tận giết tuyệt, cũng đắc tội quá nhiều người. Mọi người cũng đều đang suy đoán trận sóng gió này có phải là Dung Tự hạ thủ thời điểm. Dung Tự nhập viện tin tức dĩ nhiên lại truyền tới, vô số người đều đang suy đoán đối phương là không phải là muốn yếu thế tranh thủ đồng tình, ý đồ đem chính mình tạo thành một cái da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa nhân vật thời. Điểm ni bệnh viện bệnh tình nguy kịch, thư thông báo dĩ nhiên lộ ra ánh sáng ở đại chúng trước mặt. Lập tức mà đến thì là Dung Tự người đại diện Hứa Tuệ đối mặt tống kính nghẹn ngào khóc giống. Bác sĩ nói, vẫn không có thể tra ra Dung Tỷ nguyên nhân bệnh, nhưng trước đó nàng thật sự hoàn toàn mất hết hô hấp. Ô, thậm chí ngay cả tâm đều không nhảy. Ô, các ngươi không nên quá phận, những chuyện kia Dung Tỷ thật không có làm qua. Kiều Mặc ngậm máu phun người, một năm qua này, Dung Tỷ cũng chỉ cùng một mình hắn yêu đương, cũng không có cùng những người khác dây dưa không rõ. Ô, ngày đó vượt đèn đỏ hoàn toàn chính là vì hắn. Kiều Mặc mụ mụ sinh bệnh, Dung Tỷ vì hắn mới rời khỏi lễ trao giải, bỏ lỡ nhân vật nữ chính. Ô, còn sông đèn đỏ, hắn quá xấu, có bệnh viện chứng minh bệnh tình nguy kịch, từ thông báo là thế nào cũng không thể làm bộ. Trong lúc nhất thời, trong vòng ngoài vòng người tất cả đều trầm mặc lại, có thể nói, nghiêm trọng đến đâu sự tình cũng nghiêm trọng bất quá sinh tử. Mà lại mấu chốt nhất là hiện tại Dung Tự có thể nói là hoàn toàn bị người nói xấu. Những cái kia hạ thủ người quá xấu bụng, thật sự là quá xấu bụng, muốn là như thế này sống sờ sờ bức tử Dung Tự. Kia đến khủng bố đến mức nào a? Vô số người đều tại Dung Tự Weibo hạ bắt đầu cầu nguyện. Trừ cá biệt hai cái còn đang chú nàng chết. Có thể nói, bất quá trong vòng một đêm, Dung Tự danh tiếng long trời lở đất. Mà lúc này, Trác gia, một đám người ngồi nghiêm chỉnh ngồi trong đại sảnh nhìn xem kia tức giận đến toàn thân phát run. Lão thái gia, tất cả mọi người câm như hến. Ha ha ha, các ngươi tốt, các ngươi khỏe a a. Làm những cái kia chuyện buồn nôn một cái hai cái liền cái đuôi đều không quét. A, lão đại ngươi những cái kia con riêng ngươi thế nào cho ta xử lý? Lão nhị ngươi làm chết tiểu cô nương kia. Bây giờ trong nhà người còn ở bên ngoài đầu náo. Lão tam ngươi chơi nam nhân chơi đến lão Lý ra cháu trai trên đầu. Tốt, tốt, một cái đều rất tốt. Hiện tại những này tay cầm tất cả đều nằm ở chúng ta Trác gia lão đối đầu trong tay. Lúc này vùng ngoại thành khai phát vẫn chỉ là mở đầu. Sau này có các ngươi thụ, các ngươi thực sự là gia gia, cha, mau gọi xe cứu thương, gia gia, ân, để cho ta không vui, một cái cũng không thể thiếu. Nằm ở trên giường Dung Tự im ắng cười cười. Hết chương.